Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1676. Chương 1676. Mưa hơn chuông cổ càng tươi mát. Hỗn độn suy cười nói ra. Chê cười, ta cần phải lừa ngươi sao? Ta nói nơi này có thì nhất định có, ngươi tìm không thấy, chỉ có thể nói rõ ngươi IQ có vấn đề. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, thật sao, cái kia ngươi mang ta tới. Hỗn độn lắc đầu giống như trống lúc lắc, không đi không đi, ta nói qua, ta cùng lão gia hỏa kia không hợp nhau, ta mới không đi gặp hắn. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, lấy ngươi tiếng xấu, còn có người dám cùng ngươi đối nghịch. Các ngươi tu đạo người, không phải người lên, đặc biệt biến thái. Nhìn xem chính ngươi liền biết. Hỗn độn tức giận nói ra. Cái kia ra hỏa, cũng là khó chơi nhân vật. Ta lười nhác cùng hắn liên hệ. Ở bên ngoài tự do tự tại tốt bao nhiêu a? Không có việc gì thời điểm tìm điểm mỹ thực. Nói đến đây, nó nói không được. Cái gọi là không có việc gì, không phải liền là ăn người sao? Lâm Thành Phi nhìn nó liếc một chút. Thật sao? Nói như vậy, vị tiền bối kia là cao thủ. Hỗn độn lười nhác lại nói tiếp. Tuy nhiên không tình nguyện, thế nhưng là Lâm Thành Phi hiện tại là nó chủ nhân, nó cũng chỉ có thể mang theo Lâm Thành Phi lần nữa tiến về Thục Sơn bên trong, tìm cái kia chán ghét tu đạo người. Liền tại bọn hắn nhanh muốn đi ra thị trấn thời điểm, đột nhiên sắc trời đại biến. Không chỉ là trên bầu trời bịt kín một tầng mây đen, càng có từng đoàn sương mù màu đen, không ngừng hướng về bên này đánh tới. Lâm Thành Phi biến sắc, không tốt, mau tránh ra. Hắn nhắc nhở âm thanh mới ra, hỗn độn đã nhanh như chớp hướng phía sau chạy tới. Sở Tinh đồng dạng trầm giọng nói, cái nào đến như vậy đại khí độc? Khí độc, những hắc khí này tất cả đều là kịch độc, cứ như vậy lượn lờ lấy hướng bọn họ xông lại, lại có cao thủ tới. Lâm Thành Phi từ tốn nói, không thể hướng trong huyện thành chạy, không phải vậy nói, chỉ sợ nơi này đem lại biến thành một tòa thành chết. Đi, Sở Tinh một cái lắc mình, hướng huyền ngoài thành mặt phóng đi. Lâm Thành Phi tốc độ cũng không chậm, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến ngoài thành không người ruộng lúa mạch bên trong. Mà đoàn kia vũ khí cũng rất giống là mở to ánh mắt một dạng, chăm chú cùng sau lưng bọn họ, còn đã sớm trốn hỗn độn, trực tiếp bị cái này sương mù màu đen không nhìn. Sở Tinh cau mày nói ra, 10 trong đại môn phái, ta không nhớ rõ có ai là dùng độc a. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ai còn không có điểm bảo mệnh bản sự. Chính đạo môn phái bên trong, trộm đạo hạng người cũng không phải số ít. Sở Tinh đối cái này ngược lại là gật đầu đồng ý. Không tệ, có ít người chỉ vì cái trước mắt, vì tăng thực lực lên, không tiếc bốc lên thiên hạ to lớn bộc trực, tu luyện tà môn ngoại đạo công pháp. Loại này người, một khi phát hiện, cũng là bị phế trừ tu vi, trục xuất sư môn xuống tràng. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm đoàn kia sương mù màu đen, nói ra, nếu để cho hỗn độn một hơi đem nó cho nuốt, ngươi đoán xem sẽ có hiệu quả gì? Dù sao độc không chết hỗn độn. Sở Tinh thần sắc kiên định nói, cái này cũng không tệ. Hỗn độn có thể thôn phệ thiên phía dưới vạn vật, chỉ là một chút độc, cần phải còn không làm gì được nó. Chỉ là, gia hồn này một chút cùng một chỗ đều không có a. Nhìn đến có địch nhân tập kích, đã sớm chuồn mất vô hình vô tung, căn bản không quản Lâm Thành Phi cái chủ nhân này chết sống. Đoàn hắc vụ kia, vốn là chính tại trong trời cao, lúc này cũng chậm rãi rơi xuống. Nó đi qua đại thụ thời điểm, xanh mơn mởn lại cao ngất đại thụ, trong chớp mắt thì biến thành một đoạn khô mộc, trái lại nhiễm phải nó nửa điểm khí tức sinh vật. Mặc kệ là con muỗi con ruồi cũng tốt, yến tử chim sẻ cũng được. nguyên một đám hoàn toàn thay đổi biến thành nhiễm lấy tử khí thi thể. Khí độc này, lại nhưng đã độc đến loại trình độ này. Khác giấu đầu lộ đuôi. Ra đi, Lâm Thành phi thanh âm trong sáng. Đối với đoàn kia khí độc nói một câu. Thế nhưng là, đối phương lại là một câu đều không có. Chỉ có độc khí vẫn đang không ngừng hướng hắn bên này tiếp cận. Sở Tinh hai tay liên tục đong đưa. Cái này đến cái khác đẹp mắt chỉ quyết sau đó. Tại nàng và Lâm Thành phi chung quanh, xuất hiện một cái kết giới. Cũng chính là kết giới này, đem hai người bọn họ cùng ngoại giới tách rời. Mặc kệ là độc khí gì, đều nhiễm không đến bọn họ mảy may. Lâm Thành phi thì là trực tiếp nâng bút, trên không trung liên tục huy động. Đại Bắc Sơ từ một mã trần, Giang Nam lai kiến ngọa vân nhân, vấn thiện bất khế tiền tam ngữ. Thi Phật không lưu trượng lục thân, lão khứ sơn lâm đồ mộng tưởng, vũ dư trung cổ canh thanh tân, hội tu nhất tẩy hoàng mau chướng, vị dụng thâm tàng bạch phát cân, một bài tô thức tặng thanh lương tự hòa trường lão. Trong chớp mắt, trên bầu trời thì bốc lên từng tia mưa phùn. Mưa phùn nhẹ nhàng, thế nhưng là rơi vào hắc vụ bên trong. Lại có thể đem khí độc này xua tan sạch sẽ. Mưa hơn chuông cổ càng tươi mát, đãng đi hết thảy vẩn đục. Còn thiên địa một mảnh ban ngày ban mặt, mưa tạnh, sương mù màu đen cũng biến mất sạch sẽ. Cùng lúc đó, tại cái kia đoàn vũ khí chính giữa, xuất hiện một bóng người. Một cái toàn thân cao thấp đều bao phủ tại hắc bào phía dưới người. Thậm chí ngay cả mặt đều bị che lên. Quả nhiên là hạng người giấu đầu lòi đuôi. Lâm Thành phi từ tốn nói, đều giết đến tận cửa, mặt còn không dám lộ. Ha ha ha, người kia thân thể tại giữa không trung, từng bước một tiến về phía trước đi tới, rất nhanh liền đi vào Lâm Thành phi trước mặt, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất. Lâm Thành phi, quả nhiên có chút năng lực, không uổng công ta tự mình tới lấy tính mạng ngươi. Đây là một người nam nhân thanh âm. Ngươi là ai? Sở Tinh thanh âm băng lãnh hỏi. Sở Tinh, ngươi để cho ta rất thất vọng. Cái này nam nhân nói. Hiện tại thập đại môn phái, tất cả đều tại tận sức tại lấy tính mệnh của hắn. Ngươi lại một mực thủ ở bên cạnh hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn mưu phản Thiên Cửu môn? Cùng thập đại môn phái là địch phải không? Ta chỉ làm ta cho rằng đúng sự tình. Sở Tinh nói ra, ta cảm thấy, hắn không đáng chết. Chúng ta giết hắn, càng là không có lý do, không có chút nào căn cứ. Đây chẳng qua là ngươi cho rằng, có thể sự thực là, hắn nhất định phải chết. Cho nên ta tới, nam nhân kia nói, đừng nói là chính ngươi ngăn đón ta. Cho dù là các ngươi bí cảnh thất tử tất cả đều đến. Ta cũng vẫn là muốn giết hắn. Thật sao? Sở Tinh từ chối cho ý kiến. Ngươi ngăn không được ta. Nam nhân từ tốn nói. Thử qua mới biết được. Sở Tinh âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thành phi gặp hai người này nói tới nói lui, lại hoàn toàn quên chính mình cái này chính chủ. Không khỏi mở miệng nói. Ngươi muốn giết ta? Hỏi qua ta ý kiến sao? Ngươi... Hắc bào nam nhân khinh thường nói, muốn giết cứ giết, ngươi cần có ý kiến gì không? Đương nhiên, Lâm Thành phi nghiêm túc nói, coi ta không muốn thời điểm, bất kỳ người nào đều muốn mệnh ta, đều phải trả giá đắt. Ngươi nhìn, trước đó cũng có rất nhiều người muốn giết ta, nhưng là bây giờ, bọn họ đã sớm hóa thành thổi phồng đất vàng. Ha ha ha. Hắc bào nam nhân lần nữa cười to lên, đối mặt Lâm Thành phi thời điểm, hắn giống như vẫn luôn 10 phần nhẹ nhõm, khác cầm những phế vật kia cùng ta đánh đồng, bọn họ không xứng. Lâm Thành phi cười nhạt nói, tốt, thực, bọn họ cũng cho là như vậy, ngươi cảm giác đến bọn hắn không xứng, bọn họ cũng cảm thấy ngươi không xứng a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.